Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2082, Dương Minh về nhà, góc truyện audio.com, không thành vấn đề a, tự nhiên không phải ngoại nhân, cùng với ta ngoại đạo cái gì. Béo nói, việc tốn sức thì giao cho ta. Dương Minh cười lắc đầu, cầm lên xe cái chìa khóa cùng với Lưu Thiên Kỳ, Trần Tiểu Tĩnh đi ra biệt thự. Dương Minh lên xe, một đường chạy nhanh hướng về phía nhà mình chỗ danh Dương Tiểu phân biệt, trên đường phong cảnh vẫn như cũ quen thuộc, thế nhưng rồi lại hình như qua thật lâu, nhượng Dương Minh cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Trong khoảng thời gian này dược cốc sơn lâm sinh hoạt, nhượng Dương Minh đều có chút thoát ly đô thị, thình lình trở về, đều có chút không thích ứng. Mà ngay cả lái xe cũng không phải đặc biệt tập quán, hơi kém sẽ không có cùng với phía trước xe tông vào đuôi xe. Tại dược cốc lúc Dương Minh bằng lái xe là tùy tiện loạn mở, căn bản không lo lắng giao thông ùn tắc vấn đề, thế nhưng hiện tại bất đồng, lại trở về đô thị, Dương Minh nhưng thật ra mở một trận chậm rãi thích ứng. Xe chạy nhanh vào nhà mình tiểu phân biệt, nhìn thấy quen thuộc môi trường, từ nhỏ sinh hoạt lớn lên địa phương, Dương Minh khẽ thở dài một cái, rốt cục đã trở về. Nhị ca, các ngươi đi tới sao chứ? Dương Minh hỏi, chúng ta sẽ không lên rồi. Lưu Thiên Kỳ trầm ngâm một chút nói rằng, người cùng với thúc thúc A-di gặp mặt chúng ta bất hảo đi tiếp cận thú, trước đây cũng không nhận biết, lúc này đi tới ngược lại ảnh hưởng bầu không khí, chờ một lát các ngươi xuống tới tái nhận biết một lần đi sao. Cũng tốt kia, Dương Minh gật đầu, xuống xe theo nhà mình đơn độc nguyên lên lầu đi, nơi này, tất cả đều là như vậy quen thuộc, lên lầu lúc Dương Minh không khỏi nhớ tới cấp 3 đến trường lúc. Nghĩ muốn đến buổi tối cùng với Kim Cương đánh nhau, xe đạp bị đập lúc khi đó bị phụ mẫu quở trách cho ăn, vẫn gọi điện thoại cho Triệu Oánh tìm chứng cứ, nhưng là không nghĩ tới. Chỉ chớp mắt công phu Triệu Oánh thì biến thành chính mình lão bà. Chuyện được copy tại truyện full, thế sự thực sự rất kỳ diệu, nhượng Dương Minh cảm thán không thôi. Đi tới nhà mình cửa, Dương Minh bỗng nhiên phát hiện chính mình cư nhiên lại quên mang, đeo cái chìa khóa. Mới vừa khi về nhà, cũng không có đem cái chìa khóa thăm dò ở trên người. Dương Minh gõ môn, tựu tại cửa kiên trì đợi lên. Ai nha, bên trong nhà truyền đến Dương mẫu thanh âm, nghe này quen thuộc thân thiết thanh âm, Dương Minh trong lòng một trận tình cảm ấm áp du nhiên nhi sinh. Mẹ, là ta, Dương Minh nói, a, Dương mẫu cả kinh, lập tức loảng xoảng đương một tiếng, đem cửa phòng mở ra kinh hỉ có chút không thể tin tưởng nhìn thấy cửa Dương Minh. Đại Minh, ngươi đã trở về. Đúng vậy, mẹ ta đã trở về. Dương Minh gật đầu, cười nói, nhiệm vụ kia tương đối thuận lợi, sớm hoàn thành, thật tốt quá, thật tốt quá. Dương mẫu nhất thời đại hỉ cao hứng bừng bừng đem Dương Minh cấp xô lôi kéo vào trong nhà lại, nhìn từ trên xuống dưới Dương Minh. Ngươi đi lần này, mẹ nhưng lo lắng gần chết, sợ thật nhiều năm không thấy được ngươi, không nghĩ tới như thế, nháy mắt công phu, ngươi sẽ trở lại. Ha ha, vốn cũng không còn cái gì, trước đây sợ các ngươi lo lắng. Cho nên nói chính là lớn lên thời gian, thế nhưng nhiệm vụ hoàn thành ta cũng đã trở về. Dương Minh cười nói, mẹ, ngươi ngày hôm nay không hơn ban, đi làm à, bất quá vật nghiệp công ty cũng không có cái gì sự tình, này vật nghiệp công ty cũng đều là nhà mình đích ta mỗi ngày lúc này, không có chuyện gì trước hết đã trở về, cho ngươi cha làm cơm. Dương mẫu, góc truyện audio.com, nói rằng, lúc này, ba của ngươi cũng trở về tới, à, ba mỗi ngày không có xã giao. Dương Minh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Xã giao, lần trước làm ra một người cái tiểu thư tìm tới cửa, hắn còn dám đi xã giao. Dương mẫu hừ một tiếng, nói rằng, may mà ngươi giúp hắn giải quyết, nếu không chuyện này, phiền toái đã chết. Ách, Dương Minh đối với phụ mẫu chuyện này, nhưng thật ra cũng không khen ngợi giá cả, chỉ có thể cười gượng. Quên đi, không nói cái này, Đại Minh, ngươi thế nào chính mình trở về? Những người khác đâu, Dương mẫu chỉ chính là Trần Mộng Nhiên đám người. Được rồi, mẹ, ngươi ngày hôm nay cũng không cần làm cơm, cùng đi chúng ta chỗ ấy ăn đi, Mộng Nhiên các nàng đều chuẩn bị cho tốt cơm nước. Dương Minh nói, các nàng ở nhà bận việc đâu, như vậy a tốt, Dương mẫu nghe xong nhất thời nói, chúng ta đây hiện tại phải đi, chờ ta cha đi sao, Dương Minh nói, nhưng thật ra cũng không cấp bách mẹ, ngày trước thu thập một lần, chúng ta đi xuống lầu chờ hắn, vừa lúc còn có hai người bằng hữu giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Được rồi, ta hiện tại hãy thu thập một lần. Dương mẫu gật đầu nói rằng, Đại Minh thực sự là không nghĩ tới a, người cái này đã trở về, như là nằm mơ như nhau. Ha ha, kỳ thực ta cũng thật không ngờ, sự tình có như vậy thuận lợi giải quyết, bất quá tất cả minh minh trung tự có thiên ý, giải quyết bất hảo sao chứ. Dương Minh cười nói, được rồi, các ngươi cũng đã lâu không có chứng kiến Mộng Nhiên các nàng đi a. Chúng ta tại sao không có thấy? Mộng Nhiên, chỉ vận cùng với Giai Giai thường xuyên tới nơi này làm khách đích các nàng trung quy đến xem chúng ta nhị lão. Dương Mẫu nói rằng, Mộng Nhiên này hay, rất hiếu thuận đích, luôn luôn thì mua chút đồ vật qua đây, tuy rằng trong nhà không thiếu những này, thế nhưng là các nàng hài một mảnh tâm ý. À, các nàng thường xuyên lại à, Dương Minh vẫn cho là mình đi rồi, phụ mẫu cũng có một thời gian ngắn không có nhìn thấy Trần Mộng Nhiên đâu, xem ra cũng thực không phải như vậy. Chỉ có các nàng ba người sao chứ, đúng vậy, vậy còn có ai? Dương Mẫu nhưng thật ra sừng sốt, ách, không có chuyện gì, Dương Minh cười khổ một lần, xem ra Trần Mộng Nhiên còn không có đem Dương Minh có nhiều như vậy chuyện của nữ nhân chuyện nói ra, sợ rằng một người cái, là bất hảo giải thích thứ hai cũng là nghĩ muốn chờ Dương Minh trở về tự, nếu không hình như khiến cho như là cáo trạng như nhau. Không có chuyện gì, người này hài, nói nửa đoạn, cũng không biết có ý tứ. Dương Mẫu lắc đầu, sau đó mà bắt đầu thu thập lên. Nhìn ra, Dương Mẫu ngày hôm nay trải qua tinh tế trang phục dù sao cũng là đi gặp con dâu đích thuộc về tương đối chính thức tiệc tối, nàng tự nhiên không thể rất tùy tiện bất quá Dương Minh nhưng thật ra cười nói. Mẹ, không cần như vậy tỉ mỉ đích đến lúc đó cũng không có ai dám cười của ngươi. Vậy cũng không được a, ngươi đừng trông nom. Dương Mẫu khoát tay áo nói rằng, ha ha, Dương Minh cười cười cũng không nói gì thêm. Chỉ chốc lát sau, Dương Mẫu hãy thu thập thỏa đáng, cùng với Dương Minh cùng nhau đi xuống lầu đi, vừa lúc này, một chiếc Audi 8L chạy nhanh vào tiểu phân biệt đứng ở Dương Minh chỗ dưới lầu xe đỗ vị trên. Tiểu phân biệt bị danh Dương Vi Ti nghiệp công ty tiếp nhận sau, đem trước đây trong viện chiếm địa phương xe đạp bằng, bồn hoa chỗ đổ rác nồi hơi phòng đều dỡ xuống, kiến thành bãi đỗ xe cùng với hưu nhàn sân rộng. Góc truyện audio.com Dù sao xe đạp vật này, hiện tại cưỡi người càng ngày càng ít, xe đạp bằng đã không thật dùng. Mà bồn hoa cùng với chỗ đổ rác cũng là lão cố tiểu phân biệt kết quả, bồn hoa Ronald Reagan vốn là không có hoa, mà chỗ đổ rác là không có dụng, hiện tại đều là tập trung thu về rác rưởi tái cũng sẽ không có người đem rác rưởi nhét vào chỗ đổ rác, về phần nồi hơi phòng, tiểu phân biệt đã cải tạo tập trung công nhiệt không cần chính mình tái lò nấu rượu lô. Cách chương.